Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 120, Viêm Tộc. Hết thảy lưu quang trong khoảng thời gian ngắn tụ tập ở Viêm Tẫn phía sau. Mà Viêm Tẫn nhưng là đầy mặt ngưng trọng nhìn không gian hư vô. Tộc trưởng, xảy ra chuyện gì? Viêm Tẫn phía sau. Một vị trên người mặc màu đỏ váy bào mỹ phụ lên tiếng hỏi. Hỏa Linh, chúng ta viêm giới cùng ngoại giới đường cái ở vừa nháy mắt đã toàn bộ tách ra. Nếu là đoán không sai, hẳn là dẫn đến thạch tộc cùng linh tộc biến mất hậu trường hắc thủ nhìn chằm chằm chúng ta. Viêm Tẫn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, tựa hồ phải đem trong lòng áp lực hết mức phun ra. Âm thanh cực kỳ trầm thấp nói, tuy rằng không biết người tới là cổ tộc vẫn là hồn tộc, nhưng hai tộc bất luận cái nào sẽ đối viêm tộc động thủ. Viêm tộc e sợ đều là lành ít dữ nhiều. Ở hai người nói chuyện thời gian, cái kia không gian hư vô đột nhiên nổi lên từng trận gợn sóng. Một bóng người đạp lên không gian chậm rãi đi ra. Cổ hà xa lạ tướng mạo để viêm tộc các vị trưởng lão hơi kinh ngạc. Bọn họ cho rằng người tới là cổ tộc hoặc là hồn tộc, hai người này mạnh nhất chủng tộc một trong. Nhưng không nghĩ tới chờ tới nhưng là một vị hoàn toàn xa lạ cường giả. Có điều lại không ai dám xem nhẹ hắn. Bất kể là trong nháy mắt phá hoại viêm giới đường cái, vẫn là một người độc diện toàn bộ viêm tộc sức mạnh, đều chứng minh người tới không phải dòng nhân. Các hạ là cao nhân phương nào? Nơi này là viêm tộc. Ta là viêm tộc Viêm Tẫn. Không xác định cổ hà ý đồ đến. Viêm Tẫn tiến lên trước một bước, hơi chắp tay, lớn tiếng quát. Làm viêm tộc thực lực mạnh nhất người, hắn càng có thể nhận biết được cổ hà đáng sợ. Hắn chỉ cảm thấy cổ hà quanh thân liền như một hắc động giống như vậy. Hết thảy nhận biết được bên cạnh hắn đều biến mất không gặp. Hơn nữa, theo cổ hà tiếp cận, hắn chạy tới một luồng hơi thở ngột ngạt. Linh giác đối diện hắn điên cuồng cảnh báo, để hắn mau mau rời xa. Tất cả những thứ này đều cho thấy cổ hà là một siêu cấp cường giả. Thậm chí là cùng cổ nguyên hồn thiên đế đồng nhất cấp đấu thánh đỉnh cao tồn tại. Thừa dịp nói chuyện đồng thời, Viêm Tẫn đưa tay thu nhập trong ống tay áo, trực tiếp đem vật cầm trong tay một viên nhẫn theo, đè thành bụi phấn, theo nhẫn theo, đè nát, một luồng không gian rung động giật tán mà ra. Đây là tam tộc kết minh thời gian, đề phòng rừng trong tộc chát gọi bị ngăn cản tiệt. Tam tộc tộc trưởng tự mình chế tác chát gọi nhẫn, dù cho không gian bị phong tỏa, chỉ cần người tới không có đạt đến cửu tinh đấu thánh, liền không cách nào ngăn cản tin tức truyền ra. Có điều, không gian kia gợn sóng xuất hiện sau khi, liền như con ruồi không đầu bình thường chuyển loạn lên, cũng không có lan truyền ra ngoài. Biến hóa như thế, để Viêm Tẫn trong lòng chân chính chìm xuống. Xem ra người tới không chỉ có thực lực cao cường, hơn nữa cũng làm cực kỳ hoàn thiện chuẩn bị. Viêm tộc tộc trưởng Viêm Tẫn, ngưỡng mộ đã lâu. Cổ hà giả vờ không biết Viêm Tẫn mờ ám. Cũng đúng, hắn chắp chắp tay, không đợi hắn đáp lễ, tiếp tục nói, ta tên cổ hà, tới đây là hy vọng viêm tộc có thể cho hai loại đồ vật cho ta. Cổ hà, vị kia mới lên cấp đan tháp cường giả, nghe được cổ hà chủ động báo ra tên, Viêm Tẫn phía sau một vị trưởng lão hô khẽ nói, hắn không nghĩ tới ở trong tình báo cao nhất có điều ngũ tinh đấu thánh cổ hà. Trên thực tế nhưng là nắm giữ so với bát tinh đấu thánh còn cường đại hơn thực lực. Điều này làm cho hắn ở trong lòng hầu như đem thu thập tình báo viêm tộc con cháu mắng chết. Tuy rằng nghe được phía sau trưởng lão hô khẽ thanh, rõ ràng cổ hà đích thực thực thân phận, nhưng Viêm Tẫn nhưng không có chút nào dáng vẻ cao hứng. Cổ hà nếu không quan tâm chút nào thân phận của chính mình bị bọn họ biết, hoặc là nói rõ hắn cũng không để ý bọn họ ở sau đó có hay không trả thù, hoặc là nói rõ hắn có đầy đủ sức lực áp chế bọn họ hoặc là đưa bọn họ toàn bộ diệt khẩu. Nghĩ tới đây, Viêm Tẫn âm thanh trầm thấp hỏi, không biết các hạ coi trọng chúng ta Viêm tộc cái nào hai loại đồ vật? Trong lòng quyết định chủ ý, nếu là Cổ Hà đầu ngươi muốn không tổn hại cùng Viêm tộc căn bản, ngày hôm nay liền đưa ra đi, coi như là hao tài tiêu tai. Nghe nói Bát Hoang phá diệt diễm cùng Cửu U Kim tổ hỏa ở các ngươi trên tay, đưa chúng nó giao cho ta, ta bảo đảm các ngươi Viêm tộc huyết mạch thôi diễn. Cổ Hà nhìn chằm chằm trước mắt hơi thở dài lâu, hơn 10 người, ngữ khí trịnh trọng nói, Cổ Hà, để không ít trưởng lão đều có chút bật cười. Trước mắt không cần nói Cổ Hà một không phải viễn cổ chủng tộc người. Dù cho viễn cổ chủng tộc bên trong mạnh nhất Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế cũng không dám nói có thể bảo đảm chính mình chủng tộc huyết mạch thôi diễn. Các hạ thật là tốt ý chúng ta tâm lĩnh, chưa từng xuất hiện mới đấu đế. Viễn cổ chủng tộc huyết mạch chính là sẽ vẫn mỏng manh xuống. Đây là người nào cũng không cách nào ngăn cản chuyện tình. Viêm Tẫn ngữ khí thất vọng cự tuyệt nói, nếu là Cổ Hà thật sự có biện pháp thôi diễn huyết mạch, như vậy sợ bất luận cái nào viễn cổ chủng tộc đều sẽ đáp ứng cái điều kiện này. Thế nhưng cái này cũng không khả năng, dù cho đấu thánh đỉnh cao đã đứng đại lục đỉnh điểm, cũng không cách nào ảnh hưởng đến chỉ có đấu đế xuất hiện mới có thể làm đến chủng tộc huyết mạch thôi diễn việc, mà nếu bọn họ bởi vì Cổ Hà uy hiếp liền đem chủng tộc truyền thừa dị hỏa giao ra, cái kia Viêm tộc ở đại lục liền triệt để không nhấc nổi đầu lên. Chủng tộc khác sẽ không đi quản nhiều như vậy, cong cong lượn quanh. Bọn họ chỉ có thể nói Viêm tộc vội vã với áp lực, đem truyền thừa dị hỏa đều nộp ra, là không có cốt khí bộ tộc, làm viễn cổ chủng tộc. Bọn họ có sự kiêu ngạo của chính mình, như bởi vì sợ tổn thương mà đưa bọn họ bộ tộc danh tiếng hủy diệt. Bọn họ tình nguyện liều mạng một trận chiến, ai... xem ra chỉ có thể làm một hồi, để cho các ngươi biết được chênh lệch các ngươi mới có thể tỉnh táo một ít. Cổ Hà than nhẹ một tiếng, chậm rãi tiến lên trước một bước, mà theo hắn đi phía trước tiến một bước, không khí của hiện trường nhất thời dương cung bạt kiếm lên. Hết thảy Viêm tộc trưởng lão trong cơ thể đấu khí đều là dường như kéo mãn trường cung giống như vậy. Lại có thêm động tĩnh, chính là kinh động thiên hạ một đòn. Hết thảy trưởng lão, theo ta ra tay. Viêm Tẫn hít sâu một hơi, quát lên, nếu Cổ Hà muốn động thủ, vậy bọn họ cũng chỉ có thể phụng bồi. Hắn cũng không tin, lấy bọn họ này toàn bộ Viêm tộc sức mạnh, liền một người đều đánh không lại. Nói xong, Viêm Tẫn trong cơ thể bàng bạc đấu khí hầu như không hề bảo lưu từ trong cơ thể dâng trào mà ra, lập tức hóa thành một đạo mấy ngàn trượng khổng lồ hỏa diễm bàn tay, quay về Cổ Hà đánh tới. Mà sau người, cái kia hơn 10 vị trưởng lão cùng phía dưới vô số đấu thánh trở xuống cường giả, cũng dồn dập sử dụng chính mình sở trường đấu kỹ, quay về Cổ Hà công kích mà đi. Bọn họ tin tưởng, hội tụ bọn họ bộ tộc sức mạnh, dù cho đấu thánh đỉnh cao, đều phải toàn lực ứng phó. Nhìn cái kia lít nha lít nhít hầu như che đậy toàn bộ bầu trời đấu khí giải lụa, Cổ Hà sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Chỉ một Viêm tộc người hắn căn bản không sợ, dù cho Viêm Tẫn khi hắn trên tay cũng chống đỡ không được bao nhiêu trêu. Nhưng này tập hợp toàn bộ Viêm tộc sức mạnh, dù cho hắn đã sớm vững chắc ở đấu thánh đỉnh cao, cũng phải nghiêm túc đối phó. Không phải vậy nói không chắc thì sẽ bị thương. Ngập trời đấu khí từ trong cơ thể tuôn ra, vẻn vẹn đơn giản đấu khí liền làm cho năng lượng đất trời tựa hồ hình thành thủy triều. Kinh khủng kia uy thế, để Viêm tộc mọi người sắc mặt hơi biến hóa. Lần thứ nhất đối với bọn họ mọi người liên thủ công kích sinh ra một tia dao động. Bàng bạc đấu khí hình thành một đảo vạn trượng năng lượng khổng lồ bàn tay khổng lồ, quay về cái kia mãnh liệt đấu khí giải lụa vỗ tới. Ầm ầm ầm, tại đây hai người va chạm dưới, viêm giới mấy vạn dặm không gian cùng đại địa đều là vào thời khắc này nứt toác ra, từng đạo ngàn trượng khổng lồ vết nứt ở đại địa cùng bầu trời tùy ý lan tràn, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.